Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, chương 1480, vạn nhân huyết thư. Đại hoang thế giới vốn là đã sụp đổ, nhưng về sau tại tân cựu thế thay đổi sau đó, ngàn năm luân chuyển, đế hôn thế tôn cũng đã một lần nữa diễn hóa mảnh này mênh mông trời vực chi thế. Một cái ngàn năm. Năm đó đại hoang bên trong còn thừa lại tộc linh đều đã chuyển rời đi. Liền nhìn Thủ Thiên Dung ra khỏi thành cửu thánh đều đã rời đi. Đế hôn thế tôn vận dụng lớn lao pháp lực. Tại đại hoang trên bầu trời chụp phía dưới 9 đám tạo hóa chi khí. Một lần nữa bóp ra 9 tên hộ vệ Thiên Dung thành thạch linh. Mà những này thạch linh... Tại tân thủ thành người đến phía trước bọn hắn sẽ gánh vác bảo vệ Thiên Dung thành chức trách. Mặc dù bây giờ đại hoang là chân chính hoang vu một mảnh, nhưng đế hôn thế tôn đã thấy đến một cái lão bằng hữu, cũng không thể nói là bằng hữu đi. Hắn trên cơ bản chưa từng gặp qua nữ nhân này, nhưng nữ nhân này từng làm qua mọi thứ. Hắn cũng nhìn ở trong mắt, ghi tạc trong nội tâm. Đáp lấy đáng ghét lại ồn ào tam hỏa còn không có phục sinh. Không bằng trước cùng vị này hàng xóm cũ. Tâm sự, trở về rồi, trở về, thiên chi đầu cùng, bên bờ biển, ngươi đến xem qua bạch nữ thi thể. Nàng rất tốt, đã trở thành chân chính thần mộc. Khi nhàn hạ, nhìn mây cuốn mây bay, tâm tình không thoải mái lúc, có thể nhìn chiêu dương dâng lên. Mộ mặt trời rủ xuống, bờ biển mới sinh sinh linh, sẽ phụng nàng là thần, đời đời kiếp kiếp, tiến hành cung phụng, là nữ dạo bước tại Thiên Dung thành trong đại điện, tường đổ chưa từng thanh lý, khắp nơi đều là vỡ vụn tinh thạch, mà đế hôn thế tôn tượng đá, nguyên bản bị quần tinh quang mang bao khỏa, nhưng bây giờ... Lại có một luồng thiên quang từ phá để lọt đỉnh điện yên tĩnh chiếu xuống. Không lâu lắm, vài cái ngàn năm mà thôi. La nữ chắp tay, nhẹ nhàng đá văng ra trên mặt đất đá cản đường tử. Ta thất bại, không có tìm được ta muốn đi địa phương. Hiện tại ta cũng không có nhà để về. Trước đó ta còn đi qua Phù Lê, nhưng Chu lão cự tuyệt ta trở về. Hắn chỉ nói với ta 4 chữ. Đế hôn thế tôn tiếp nàng lời nói. Ô, cái nào 4 chữ, nước đổ khó hốt, là nữ thở dài, mà đế hôn thế tôn nhưng là đột nhiên nói. Chưa chắc, nhưng không thấy được vậy. Giờ này ngày này, ngươi trở về, thật sự là một chuyện vô cùng tốt, cũng là cực chính xác thực sự tình. Là nữ hơi sững sờ, sau đó bật cười, thế tôn. Không phải muốn ta giúp ngươi làm khổ lực đi. Ta giá cả có thể là rất cao. Ngươi chỉ sợ ra không dậy nổi đâu. Đế hôn thế tôn nói. Không dám làm phiền Tây Lăng Luy Tổ. Chỉ là hôm nay, có lẽ có một người. Sẽ ngàn dặm vạn dặm. Đến đây gặp ngươi. Là nữ lông mày hơi hơi bốc lên. Người nào? Ta biết người. Hiện tại trên cơ bản cũng đoạn giao. Đế hôn. Không phải là ngươi chỗ nhận biết chi nhân, nhưng hắn mang theo đồ vật, ngươi nhất định nhận ra. Dứt lời, liền lệnh cái kia cửu đại thạch nhân không ngăn được người đến. Chính là cái này trong nháy mắt, đại hoang nguyên giã bên trên, ngay tại năm đó Côn Luân đại kiếp phát sinh vị trí. Vừa đồi giao giã, hiên viên kiếm từ trên trời giáng xuống, mây khói phồng lên, đại thế oanh minh. Một vị đại thánh, hoặc là nói, đại thánh bên trong cực cao người, có thể được xưng hô là chí tôn, nhân vật. Hàng lâm tại cái này nhỏ bé đại hoang thế giới bên trong. Là nữ bỗng nhiên chuyển thân, mà Thiên Dung thành kiên cố vách tường, cùng cuồn cuộn khổ phong, là căn bản ngăn không được vị kia nhân vật tuyệt thế. Chỉ là một bước, hai bước, ba bước. Sivu đi thẳng tới Thiên Dung thành trong đại điện. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn một chút tượng đá. Nói, đế hôn, năm đó quỷ mẫu khắc đục thật to thạch nhân. Hôm nay gặp một lần. ngươi thực sự khó lường a, ta còn chưa từng hàng lâm, ngươi liền phát hiện ta. Bản lãnh này là một cái hạ giới đại thánh, quả thực là có thể đáng tiếc điểm. Đế Hôn bật cười, không biết binh chủ cho là ta nên đứng ở nơi nào. Si Vưu cầm kiếm chĩa xuống đất, nói: đứng thẳng cửu thiên chi thượng, quan sát vạn thế thương mang. Đế Hôn, binh chủ biết ta là địa thân, chẳng lẽ muốn lấy hiên viên chặn địa? Si Vưu nhếch miệng, ngũ tiên a, tạm thời còn không có ý nghĩ này. Hôm nay ta tới là tìm, hẳn là ngươi. Hắn chỉ hướng La Nữ, mà sau đó người cũng rất kinh ngạc. Tại nhất thời đại não đừng máy sau đó, nàng lấy lại tinh thần, tại mênh mông trong trí nhớ tìm kiếm ghi chép, cuối cùng nghĩ đến trước đây thật lâu gặp qua thẻ che tục danh. Si, huyền cổ binh chủ, ngươi tìm ta làm gì? La Nữ vô ý thức lui về sau một bước, mà Si Vưu nói, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch. Thanh thành bên trong, bây giờ thủ thành người, chính là năm đó Lý Tịch Trần đụng phải cái kia nho nhỏ thiếu niên. Mạnh Xuân Lôi ngồi ở hai vị thiên tôn đã từng đợi qua vị trí bên trên. Mặc dù niên kỷ của hắn không lớn, thủ đoạn cũng không cao minh lắm, nhưng hắn cái kia cỗ đáng sợ kiếm ý, tại trải qua ngàn năm rèn luyện sau đó, cuối cùng trở thành ngăn ở chư tiên quân trước mặt lại một đường lạch trời. Thanh thành vẫn là như vậy chán trường, âm u, kiềm chế, nhưng kiếm tiên lộ mở, tắc thì trở nên rộn rộn ràng ràng cùng điên cuồng. Nhưng mà, làm đáng kiếm thiên tôn một lần nữa hàng lâm nơi này thời điểm, không chỉ là Mạnh Xuân Lôi hù dọa, những cái kia ngay tại sông cái này ngàn năm thiên tôn lộ tất cả tiên quân cũng đều trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Nguyên bản ồn ào kiếm âm thanh kiếm rít tất cả đều đình trì. Chư tiên quân ngốc không sững sờ trèo lên nhìn xem trong truyền thuyết kia nam nhân. Mà đáng kiếm thiên tôn cùng nổi lên kiếm chỉ, hướng phía dưới nhẹ nhàng vạch một cái. Thế là một thế này kiếm tiên lộ liền nhốt, mà vô số kiếm cũng gãy mất. Vô số vị tiên quân bị trực tiếp hoành đánh ra kiếm tiên lộ. Đáng kiếm thiên tôn đột nhiên xuất thủ, lập tức để cho thanh thành như sôi nước mở nồi sôi một dạng nổ tung. Người cái lão âm phê, hỗn trướng đồ vật, từ xưa đến nay, sông kiếm tiên lộ chưa bao giờ quy củ như vậy. Thái thượng tiệt thiên, người cái này sinh con không có, ta không cam tâm a. Năm nay ta vốn có nắm chắc ra ngoài. Vì cái gì? Vì cái gì? Trời cao đố kỵ anh tài thôi. Lão ca không khóc, đứng lên cùng một chỗ mắng. Cũng thành thiên tôn, đột nhiên trở về là vài cái ý tứ. Lăn a, vạn nhân huyết thư mời đáng kiếm xéo đi a. Lão tử đã sớm muốn mắng ngươi. Ngươi cái dám chó đồ chơi. Tính là thứ gì? Ta vô tội. Ngươi chính là thành thiên tôn, ta cũng vô tội. Hôm nay cho dù là đem ta đóng đinh chết ở đây, đóng đinh tại vách quan tài bên trên, từ nơi này nhảy xuống, ta cũng muốn nói, dùng quần tình xúc động để hình dung hiện tại thanh thành chúng tuyệt không quá đáng. Mà đáng kiếm thiên tôn nhìn xem mọi người, chính là cười cười, các vị mấy ngàn năm không thấy, trạng thái tinh thần cũng còn rất tốt a. Tốt ngươi a. Một vị tiên quân khí đem trong tay bảo kiếm trực tiếp quẳng xuống đất. Thoát áo cùng người điên một dạng nhảy dựng lên, chỉ vào đáng kiếm thiên tôn mắng, ngươi đi thì đi trả lại làm gì? Thằng nhóc, thất phu, tiểu tặc, cuồng đồ, hoa nha nha, tức chết ta vậy, ngàn năm khổ tu hôm nay lại một mai mất hết. Ngươi thật đúng là chúng ta khắc tinh. Hôm nay ngươi đáng kiếm chính là giết lão tử. Lão tử cũng muốn mắng ngươi. Không chỉ có phải mắng ngươi, còn muốn mắng ngươi tổ tông, mắng ngươi tổ tiên. Ta đây là nguy rồi vài đời nghiệt nợ, lúc này mới đụng phải ngươi. Ngươi nói ức vạn vạn chư thiên cát bụi, làm sao lại gặp được ngươi kẻ xui xẻo này? Dù sao không ra được, lão tử muốn cùng ngươi liều mạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp.